Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1181, vũ khí đại sư Mạc Lâm. Xếp hàng thời gian Lam Phong thì là cùng tổng chỉ đạo viên Trương Hổ tại hàng trong đội vượt qua. Rất nhanh liền đến phiên Lam Phong cùng Trương Hổ. Hai người đều là cười cất bước đi vào trong túp lều. Đi vào nhà tranh, quả thực là hai cái khác biệt thiên địa. Cùng bên ngoài sở chứng kiến đơn sơ nhà lá khác biệt. Bên ngoài chỉ là che giấu mà thôi. Nơi này quả thực cũng là một cái đại hình binh khí thế giới. Tam lăng quân thứ, sáu cạnh lưỡi lê, tạo hình đặc biệt đao kiếm. Cải tiến gây dựng lại súng trường hệ liệt. Đủ loại binh khí bày ở chỗ này. Quả thực là làm cho người cảm thấy hoa mắt. Đây là một cái binh khí thế giới. Vũ khí hải dương. Bất luận là vũ khí lạnh. Vẫn là vũ khí nóng. Cái gì cần có đều có. Đồng thời nơi này cũng là một vũ khí sửa chữa cải tạo trận. Đủ loại vũ khí đều ở nơi này sinh sản. Bảo hành. Tuy nhiên Lam Phong không phải lần đầu tiên tới nơi này. Nhưng là vẫn là bị trước mắt cái này hùng vĩ cảnh tượng rung động. Đương nhiên, nơi này cũng là cảnh vệ xâm nghiêm. Lam Phong cùng tổng chỉ đạo viên Trương Hổ mới vừa vặn đi vào bên trong. Liền là có một tên vũ trang đầy đủ. Cầm trong tay một dạng đặc biệt máy móc cảnh vệ bộ dáng công tác nhân viên đi lên phía trước. Cũng không có bởi vì tổng chỉ đạo viên Trương Hổ cùng Lam Phong thân phận có chút khách khí. Mà chính là mặt không thay đổi mở miệng xin nói rõ các ngươi ý đồ đến. Bảo hành ta bội đao. Tổng chỉ đạo viên Trương Hổ từ trong túi quần móc ra một thanh đoản đao. Đưa nó đưa tới kính sợ trong tay. Mở miệng cười. Ngân Nguyệt. Đáng tiếc đao nhận hư hao. Cấp B bảo hành điểm. Cái kia công tác nhân viên tiếp nhận đoản đao trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cây đao này đã là bản số lượng có hạn. Thế nhưng là khi hắn rút ra Ngân Nguyệt lúc không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Vì cây đao này cảm thấy tiếc hận. Hắn dùng dụng cụ trong tay quét qua. Liền là có một tờ giấy từ máy móc bên trong in ấn mà ra. Đưa tới tổng chỉ đạo viên Trương Hổ trong tay. Ta đi trước. Trương Hổ hướng về phía Lam Phong chào hỏi một tiếng. Liền vội vàng tiến về bảo hành điểm. Ngươi thì sao? Sau đó, công tác nhân viên thì là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Ta muốn bảo hành hạ vũ khí. Mặt khác đem những thứ này ra rắn chế tạo thành đồ phòng ngự. Lam Phong mở miệng cười. Từ trong túi quần móc ra cái kia đi theo hắn nhiều năm long thứ. Tam lăng quân thứ. Nhìn lấy Lam Phong đưa tới long thứ. Cái kia công tác nhân viên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bây giờ toàn bộ đặc chủng khu vực còn cần lấy tam lăng quân thứ loại vũ khí này người đã rất ít. Tìm không ra mấy người đến. Sau đó hắn chính là cầm long thứ cẩn thận bắt đầu đánh giá. Ngay sau đó cầm máy móc tại long thứ phía trên quét qua. Nhất thời liền là có tin tức thông qua thiết bị truyền lại đến cảnh vệ trong óc. Làm cho hắn trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kính sợ cùng không che giấu chút nào rung động. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra cái này đây là cấp SS binh khí long. Thứ, giờ khắc này. Ở chỗ này công tác đã nhiều năm công tác nhân viên còn là lần đầu tiên nhìn thấy cấp SS khác binh. Khí, ở chỗ này binh khí có nghiêm ngặt phân cấp SS. S, A, B, C, D 6 cái đẳng cấp khác nhau. Đối ứng mấy cái khác biệt bảo hành điểm. Từ khác biệt vũ khí đại sư bảo hành. Nói thí dụ như Trương Hổ Ngân Nguyệt đó là thuộc về cấp B vũ khí. Cần đến cấp B bảo hành điểm. Thế nhưng là trước mắt thanh này tam lăng quân thứ lại là trong truyền thuyết cấp SS binh khí long. Thứ, cái này làm sao có thể không cho cái này công tác nhân viên cảm thấy rung động đâu. Đừng nói SS, liền xem như S thậm chí cấp A binh khí đều là ít càng thêm ít. Một năm đều khó mà nhìn thấy một lần, mà cấp SS càng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chính là trong truyền thuyết tồn tại thế nhưng là công tác nhân viên làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà nhìn thấy cấp SS binh khí. Giờ khắc này, công tác nhân viên cũng nhịn không được hoài nghi trong tay dụng cụ đo lường có phải hay không hư. Mất, cái này thật là long thứ. Từ binh khí đại sư Mạc Lâm tự mình chế tạo. Thế nhưng là, Lam Phong nói tới ngữ lại là làm cho tên kia công tác nhân viên đứng chết chân tại chỗ. Ngài chờ một chút, hãy cho ta đi trước hướng Mạc Lâm đại sư thông báo. Qua tốt nửa ngày, tên kia công tác nhân viên phương mới hồi phục tinh thần lại. Hướng về phía Lam Phong trầm giọng mở miệng, chất đầy các loại phức tạp linh kiện lộn xộn trong phòng. Một tên quần áo lộn xộn không chịu nổi, tóc trắng phơ lão nhân đang ngồi trên ghế nằm ngáy o o ngáy khò khò. Đồng thời theo hắn ngáy ngủ tiết tấu, hắn lỗ mũi một bên bong bóng nước mũi chính là theo hắn ngáy ngủ hô hấp tiết tấu một hồi phóng đại. Một hồi thu nhỏ, lộ ra càng đất trơn trượt kê khôi hai. Hắn cũng là toàn bộ Hoa Hạ đều tiếng tăm lừng lẫy vũ khí đại sư Mạc Lâm. Tại vũ khí đại sư Mạc Lâm trước mặt trên bàn công tác hướng về phía nhất đại xếp vũ khí bản vẽ. Thiết kế là dễ thấy nhất một chương bản thiết kế liền là một thanh tam lăng quân thứ. Bộ dáng vậy mà theo Lam Phong Long thứ có chút giống nhau. Thế nhưng là sau cùng bản vẽ này lại bị vẽ rơi từ từ mấy năm trước Mạc Lâm đại sư hao phí vô số tinh lực cùng linh cảm thiết kế ra long thứ, lang thứ, phệ hổ về sau. Hắn thì không còn có ban phát qua hắn bất luận cái gì tác phẩm. Hắn tất cả linh cảm đều phảng phất khô kiệt, làm cho Mạc Lâm đại sư khó chịu dị thường, đặc biệt là khi hắn biết long thứ đã tại 5 năm trước. Theo chủ nhân hắn chết đi mà biến mất lúc, hắn không còn có tâm tư tái thiết kế vũ khí. Yên lặng trọn vẹn 3 năm về sau hắn thật vất vả vừa rồi lấy dũng khí bắt đầu lại từ đầu thiết kế binh khí. Lại không có bất kỳ cái gì một dạng thiết kế để hắn cảm thấy hài lòng. Trong óc hắn thường thường đều sẽ hiện ra long thứ bóng dáng. Đó là trong lòng của hắn lớn nhất đau nhức, cũng là hắn đời này đầy nhất ý tác phẩm bây giờ. Mạc Lâm đại sư nằm mộng cũng nhớ nhìn một chút hắn đã từng hao phí vô số tâm huyết thiết kế nghiên cứu ra đến long thứ, mà hắn hiện tại càng là thật vất vả địa tại làm lấy cái này mộng đẹp đông đông đông, nhưng vào lúc này, gấp rút tiếng đập cửa lại là vang lên. Tương Mạc Lâm đại sư từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Ai vậy? Tỉnh lại Mạc Lâm đại sư một bên sát nước mũi, vừa đi đến cạnh cửa mở cửa, miệng bên trong truyền ra thanh âm bất mãn. Hắn thật vất vả mơ tới long thứ, lại bị người cắt đứt mộng đẹp. Làm cho Mạc Lâm đại sư có thể nói là phẫn nộ cùng cực. Đại sư có một kiện S cấp SS binh khí cần ngài bảo hành. Nhìn lấy cái kia tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ đại sư, cái kia công tác nhân viên vội vàng cung kính mở miệng. Cấp SS binh khí? Cái gì cấp SS binh khí? Căn cứ này bên trong làm sao có thể lại có cấp SS binh khí? Đi ra, đừng đến phiền ta. Mạc Lâm đại sư một mặt không tin, bịch một tiếng đóng cửa lại, miệng bên trong càng là nhịn không được nhắc tới cấp SS binh khí đã sớm không có căn cứ này bên. Trong làm sao có thể có cấp SS binh khí? Đại sư, cái kia cấp SS binh khí tên là Long Thứ. Thấy thế, cái kia công tác nhân viên một bên đánh lấy môn, một bên nhịn không được hò hét. Cái gì? Long Thứ? Nghe được cái kia công tác nhân viên tiếng kêu to, trong phòng Mạc Lâm đại sư giống như bị thi định thân pháp. Bỗng nhiên ngây người, khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, chẳng lẽ nói bọn họ tìm về long thứ. Nhanh mang ta đi nhìn xem. Sau một khắc, Mạc Lâm đại sư không chút do dự mở cửa, đi ra ngoài, hướng về phía cái kia công tác nhân viên một mặt hưng phấn cùng kích động nói ra. Giờ khắc này, Mạc Lâm đại sư hồn nhiên không có chú ý tới mình quần áo là như thế lộn xộn. Chính mình hình tượng càng là như vậy nhếch nhác không chịu nổi. Là tiểu tử ngươi. Ha ha, thật là ngươi tiểu tử. Vậy thì thật là quá tốt. Làm công tác nhân viên mang theo Mạc Lâm đại sư nhìn thấy Lam Phong thời điểm, Mạc Lâm đại sư cái kia già nua trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cuồng hỉ cùng vẻ không thể tin. Được đến. Cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ như hôm nay cao hứng như vậy qua. Tâm tình quả thực là thư sướng đến bạo. Phải biết hắn vừa rồi đều còn đang nằm mơ a. Tiểu tử gặp qua Mạc Lâm đại sư. Nhìn lấy cái kia cao hứng hoa tay múa chân đạo Mạc Lâm đại sư. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nhàn nhạt nụ cười đến. Cười ôm quyền mở miệng nói. Hắn nhưng là biết Mạc Lâm đại sư những thứ này đồ cổ tính nết. Ha ha, ta là đang nằm mơ sao? Các ngươi nói cho ta biết, ta là đang nằm mơ sao? Mạc Lâm đại sư xòe bàn tay ra, một mặt mong đợi nhìn lấy Lam Phong. Mạc Lâm đại sư, ngươi bây giờ cảm thấy ngươi vẫn là tại nằm mơ à? Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười ha ha một tiếng, từ trong túi quần móc ra long thứ đưa tới Mạc Lâm đại sư trong tay. Long thứ chính là từ Mạc Lâm đại sư chế tạo thiết kế mà ra. Nếu như không phải là bởi vì có long thứ, chỉ sợ Lam Phong đã sớm chết, càng không khả năng thành công địa chém giết ác quỷ hoàng, trở thành hắc ám thế giới danh chấn tứ phương bạo quân, thành lập được quân vương điện. Đối với binh khí đại sư Mạc Lâm, Lam Phong là đánh tâm tôn kính cùng cảm kích. Ha ha, long thứ, đây là long thứ a. Không đúng người nào đưa nó tiến hành cải tiến. Hưng phấn mà tiếp nhận Lam Phong đưa tới long thứ, Mạc Lâm đại sư nở nụ cười, cười ha ha địa mở miệng, không khỏi nhanh hắn thì phát hiện không đúng. Cái này một lời khó nói hết, Lam Phong không khỏi khổ mở miệng cười. Đi, đi phòng ta từ từ nói a. Gia hỏa này tại nội bộ cắm vào hư không từ trường. Tại cái kia công tác nhân viên kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Mạc Lâm đại sư lôi kéo Lam Phong tay nhanh chóng biến mất tại hắn trong tầm mắt. Chỉ chốc lát sau, Mạc Lâm đại sư liền dẫn Lam Phong đi vào hắn lộn xộn không chịu nổi trong phòng. Mạc Lâm đại sư gian phòng này tuy nhiên vô cùng lộn xộn hỏng bét, nhưng lại cực lớn, tựa như là một cái nhà kho. Các loại thiết bị có thể nói là cái gì cần có đều có. Đủ loại trang bị linh kiện chủ chốt cũng là cái gì cần có đều có. Thấy Lam Phong có thể nói là hoa mắt, Mạc Lâm đại sư trực tiếp lôi kéo Lam Phong hướng về trong phòng bước đi. Cùng trước gian phòng mặt cái kia lộn xộn vô cùng một bộ phận khác biệt. Càng là đi vào bên trong, Lam Phong liền phát hiện bên trong bầy bỏ đồ vật chính là càng phát ra chỉnh tề. Càng là không nhiễm trần thế. Cuối cùng Mạc Lâm đại sư mang theo Lam Phong tại gian phòng tận cùng bên trong nhất dừng lại. Trong này bày biện một cái vô cùng to lớn mà dụng cụ tinh vi. Có chút cùng loại cộng hưởng từ hạt nhân máy móc nhưng lại rõ ràng địa khác biệt. Càng thêm trí năng tiên tiến hóa. Mà lại tại bàng bạc còn có một cái chuyên môn thiết kế nắm cái. Tựa hồ là cất giữ binh khí địa phương. Mạc Lâm đại sư đem long thứ đặt ở binh khí kia nắm trên kệ. Long thứ một hệ liệt số liệu chính là hình chiếu mà ra. Thậm chí là bao quát nó một số trong ngoài kết cấu cũng đều phân tích ra. Sau đó Mạc Lâm đại sư càng là ở một bên đại hình máy vi tính trên dụng cụ tiến hành một hệ liệt phức tạp chỉ lệnh cùng thao tác. Một cái khác long thứ kết cấu bản thiết kế cùng số liệu chính là hiển lộ ra. Đối với những vật này, Lam Phong căn bản thì xem không hiểu. Bởi vì đây đều là chuyên nghiệp công thức dấu hiệu và số liệu. Hắn chỉ có thể đứng ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Nhìn lấy không có cải tạo trước cùng cải tạo về sau hai bộ số liệu cùng kết cấu so sánh. Mạc Lâm đại sư mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Sau đó hắn lại là ở một bên máy vi tính trước một phen thao tác. Tiến hành càng thâm nhập so sánh. Theo Mạc Lâm đại sư tại trên máy tính thao tác, long thứ bên trong giống như có một loại kỳ dị ba động truyền ra. Lóe ra hào quang màu đỏ thắm đến, lộ ra càng địa quỷ dị. Sau một khắc, Mạc Lâm đại sư sắc mặt trong lúc đó kịch biến, xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong, mang theo vô cùng ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi để long thứ cưỡng ép toàn giải qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.